trường sam mắt sáng ngời. Xem khí thế quanh thân của họ thì hai người vũ tôn tam trọng, một người là linh tôn tứ trọng. Ba tôn cấp tiến đến, tốc độ nhanh nhưng không khiến Lục Thiêu Du bất ngờ. Chắc ba sơn môn nhận được tin tức, cường giả tôn cấp đơn độc xé rách sóng không gian đi tới. Giáo chủ, trang chủ rơi vào tay người, chắc ba sơn môn cũng rất nôn nóng. Lục Thiêu Du tiến đến, mọi người đứng dậy chào. Lục trưởng môn, thanh linh tôn giả, hòa thượng tôn giả đi theo sau từng Lục Thiêu Du đi vào đại điện. Thế nhiều cường giả làm bọn họ sửng sốt. Thanh linh tôn giả, hòa thượng tôn giả đi theo sau đường Lục Thiêu Du cũng khiến nhiều người chú ý. Bà tôn cấp nhìn Lục Thiêu Du, danh tiếng của hắn bây giờ đã truyền khắp đại lục, trong cổ vực càng nổi tiếng không gì sánh bằng. Ba người đánh giá Lục Thiêu Du nhưng không nhận ra cái gì cả. Lục Thiêu Du ung dung thoát ra khí thế vô hình, làm ba người không dám xem thường. Dù sao, hắn ta cũng đang rất nổi tiếng. Tôn giả tứ trọng nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm. Người chính là Lục Thiêu Du sao? Nghe đồn thiếu niên này một mình giết mười mấy tôn giả, trong đó có cường giả vũ tôn tứ trọng của Lan Lăng Sơn Trang, khiến cho người này không có nhiều thiện ý của Lục Thiêu Du. Ghét hắn là vậy, nhưng đành bất lực. Lục Thiêu Du mỉm cười lên tiếng nói, mời ba vị ngồi đi, người đến nhà là khách, xin đừng có gò bó. Không biết Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang tổng cộng có bao nhiêu cường giả tôn cấp, những sơn môn này đúng là sâu không thể lường trước được. Lão nhân vũ tôn tam trọng ở bên trái nhìn Lục Thiêu Du, cơ mặt co giật, biểu tình khó coi. Lục Thiêu Du, giao tổng chủ của Hóa Vũ Tông ta ra đây. Trong linh thiền môn, ánh mắt của tình linh tôn giả trầm xuống, khí thế tỏa định, lão nhân nói chuyện không chút khách sáo. Tình linh tôn giả lên tiếng nói, Vũ thằng tôn giả, người tốt nhất hãy khách sáo một chút, nơi này không đến lượt người hô to gọi nhỏ đâu. Lão nhân nhìn tình linh tôn giả, cơ mặt co giật, rồi lại không dám nói gì. Ba sơn môn đã giết nhiều cường giả của bọn họ như vậy, nếu lại đánh nhau thì khó coi lắm. Lục Thiêu Du cười cười, tốt tính mà nói, xin mời ba vị ngồi xuống. Lục Thiêu Du quay đầu nói tiếp, Diệp đường chủ, hãy mời Gia Cát trang chủ, Công Tôn tổng chủ và Đồng giáo chủ đến đây. Diệp Mỹ lên tiếng, trưởng môn đã cho người đi mời ba người bọn họ rồi. Khi vừa nghe ba sơn môn tiến đến là tiếng Long Phượng Sử Hổ Báo Gầm Thú đã đi sắp xếp. Lục Thiêu Du nhẹ gật đầu, Diệp Mỹ này càng ngày càng hiểu hắn. Lục Thiêu Du liếc mắt qua, nói với mọi người, các vị, vừa lúc giới thiệu cho mọi người hai vị tôn sứ hộ môn mới tham gia vào phi linh môn ta, thanh linh tôn giả, hòa thử tôn giả. Lục Thiêu Du vừa mới thốt lời, nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào thanh linh tôn giả, hòa thử tôn giả. Nhiều người thầm ngạc nhiên, sao phi linh môn lại thu được hai cường giả tôn cấp nữa chứ? Đạm Đài Tuyết Vi mắt lóe tia sáng, không quá bất ngờ. Chúc mừng Lục trưởng môn lại được hai vị cường giả, phi linh môn lại được hai cường giả tôn cấp. Mọi người cùng hô lên, chúc mừng Lục trưởng môn. Trong Vân Dương Tông, một lão nhân vũ tôn nhị trọng, mặt hấp háy, nhìn hòa thử tôn giả. Hòa thử, không ngờ người quen thói đào hang mà cũng tham gia vào phi linh môn. Thấy lão nhân đó, hòa thử tôn giả không khách sáo đốt lại. Tể vũ lão bất tử, ngày xưa người cướp tăng hồn quả của ta, hôm nào lại tính sổ với người. Tể vũ tôn giả của Vân Dương Tông cười tủm tỉm lại nói, hòa thử, người tham gia vào phi linh môn, hiện tại phi linh môn gia sản lớn, người so đo một trái tăng hồn quả là với ta làm gì, không ngại mất mặt sao? Trưởng môn đã mang ba vị khách quý đến rồi. Ngoài cửa, ba nữ nhân Bạch Xa Xa, Tân Hiểu Kỳ và Nhan Kỳ đưa Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhài tiến vào. Ba người Gia Cát Tây Phong đi vào liền thấy trưởng lão sơn môn của mình liền biểu tình xa sút. Trưởng lão, mấy ngày nay bọn họ ăn ở rất tốt, có đệ tử phi đình bồn hầu hạ, không bị đối xử tệ bạc gì cả. Vũ thằng tôn giả hỏi Gia Cát Tây Phong, có bị gì không? Gia Cát Tây Phong lắc đầu, không bị tra tấn, nhưng trong thời gian ở phi linh bôn, sống một ngày bằng một năm, có khi Gia Cát Tây Phong hận không thể đập đầu tự sát, sợ mình sẽ chết làm tổng buồn xấu hổ. Lục Thiết Du mỉm cười nói, ba vị, người không bị gì, ba sơn bôn các người chắc đã mang đến bồi thường cho các môn sơn bôn hắc vũ chứ? Ba trưởng lão khẽ hừ một tiếng. Ba người móc nhiều trữ vật giới chỉ ra, tay run rẩy. Thứ này giá trị kinh nhân, cực kỳ quan trọng với toàn sơn bôn, cộng thêm lần này tổn hại nặng nề. Tóm lại, ba sơn bôn tổn thất rất nặng. Trong đại điện phi đình bôn, các cường giả bắt đầu kiểm tra bồi thường. Các linh khí đan dược bát phẩm, vũ khí linh kỹ chất đống trong đại điện, khí thế hùng mạnh khuếch tán, làm đám cường giả tìm đập nhanh hơn. Thành đình tôn giả, hòa thử tôn giả mới tham gia vào phi linh môn đã thấy cảnh này. Các đình khí địa giai đan dược bát phẩm chất thành núi, làm hai người rung động như muốn ngừng thở. Hết thảy kiểm tra không sai, xác nhận xong là các cường giả nở nụ cười. Thu hoạch kinh người thế này đủ cho sơn môn phát triển một đoạn thời gian. So với cường giả các đại sơn môn tươi cười, thì đám người Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai biểu tình cực kỳ khó coi, sắc mặt tái xanh. Ba người Vu Thăng tôn giả cơ mặt co giật. Bây giờ chúng ta đi được chưa? Trơ mắt nhìn trong bôi, bây giờ bồi thường nhiều như thế, lòng bọn họ dâng trào những mối ẩn hận. Lục Thiêu Du mỉm cười nói, xin mời. Lục Thiêu Du kết xuất thủ ấn, mấy luồng sáng rơi vào người của Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, giải cấm chế cho cả ba. Lục Thiêu Du lên tiếng nói, đã ủy khuất ba vị rồi, rất là xin lỗi. Được giải cấm chế, ba người vận chuyển chân khí, sắc mặt đỡ hơn nhiều, nhưng lòng Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhai đào như rào cắt. Lục Thiêu Du cười tủm tỉm, Diệp đường chủ, tiễn khách đi. Có lẽ mấy người kia không muốn ở lại phi linh bồn một giây nào nữa. Năm người Vu Thăng tôn giả trước khi liếc qua cường giả các đại sơn bồn trong đại điện, nhưng chỉ có thể hận xuông. Lục Thiêu Du mỉm cười nói, các vị, hiện tại dựa theo kế hoạch đã nói, chia đi. Đống bao vật trong đại điện đều bất phàm, theo kế hoạch đã bàn bạc, trong mọi người hưng phấn phần chia. Tuy đã sớm bản trước, nhưng lúc chia lại gặp khó khăn, dính líu quá nhiều. Trong phút chốc, không ai vừa lòng. Ba sơn bồn chung một phần tư như là Tiêu Giao Bang, Thanh Linh Cốc, Tiền Ưng Lâu càng khó chia hơn. Trong lúc phân phối, dù cùng đàn linh khí địa giai, nhưng trong mắt mỗi người thì mỗi bốn có giá trị riêng. Có lẽ mấy bồn phái đều muốn có được cùng một linh khí địa giai, một viên đan dược bát phẩm. Cuối cùng vì công bằng chia đều từng phần, rút thầm quyết định. Không ai nói gì nữa. Nếu có hai môn muốn trao đổi thì tự giao dịch riêng. Phần chia xong hết mấy canh giờ. Chia xong thu hoạch, tuy phi đình bồn của Lục Thiêu Du không nhận phần nào, nhưng Thánh Linh giáo thu được hai phần. Thánh Linh tôn giả, hòa thử tôn giả trùng động, nhìn các báu vật rơi vào trong tay các đại sơn bồn. Khi mọi người định đi, thì Lục Thiêu Du lại tuyên bố một việc. Phi đình bồn và Nhật Sát Các kết sinh tử minh ác. Bây giờ việc này khiến cho nhiều cường giả biến sắc mặt. Diệp Phi Diệp Mỹ đã nhận được lệnh, chuẩn bị dụng cụ rườm ra, cần cho nghi thức kết bình này. Nghi thức mặt ngoài này rất rườm ra, nhưng lại là một loại nghi thức truyền thừa. Lục Thiêu Du và Lạc Kiên Hồng cung kính làm xong nghi thức trước sự chứng kiến của các đại sơn bồn. Phi Linh Bôn và Nhật Sát Các kết bình sinh tử, điều này khiến cho các đại sơn bồn có nhiều ý tưởng. Cường giả các đại sơn bồn định trở về, bọn họ ở lại Phi Linh Bôn khá lâu, trong bồn có nhiều chuyện phải giải quyết. Lục Thiêu Du không những giữ ai lại, bởi vì cả đám người có mặt ở đây đều bận rộn. Hai sơn môn Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông rời đi trước. Khi Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường đi đều tìm Lục Thiêu Du nói chuyện liên quan đến thế cục cổ vực. Tuy ba sơn môn bị tổn hại nặng nề, nhưng không thể khinh thường, phải cảnh giác cao độ. Cường giả hai sơn môn Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn rời đi. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh ở lại. Bây giờ hai nữ nhân ở trong Phi Linh Môn, thì Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường rất yên tâm. Nhưng hai người này vẫn cái kiểu nói chưa đến ba câu, liền sắn tay áo lao vào đánh nhau. Lục Thiêu Du chịu thua, không hiểu hai vị nhạc phụ mâu thuẫn kiểu gì. Một lát sau, Lục Thiêu Du, Đạm Đài Tuyết Vi, Lạc Kiên Hồng, Kim Si Vương, Hắc Linh Vương và cả Âm Dương Vương, Tiêu Gia Vương, Thiên Ưng Công Tử đến một tiểu thính. Âm Dương Vương mặc trường bào trắng tinh như tuyết, ngũ quan tình xảo như điều khắc, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt trong veo như hồ sâu. Nhìn thoáng qua là Mỹ Nam, nhưng thật ra là nữ cải trang nam. Sau này mới biết, Âm Dương Vương Dạ Vị Ương không chỉ là nữ giả nam trang, đồn rằng ngày xưa, trên đường cái nhiều thanh niên thải tuấn tranh nhau theo đuổi, nhưng Âm Dương Vương chỉ thích nữ nhân, vì vậy mới có danh hiệu là Âm Dương Vương. Khi Lục Thiêu Du biết điều này, không biết nên nói cái gì. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương là một mỹ nữ tuyệt trần, không ngờ chỉ thích nữ nhân. Đầu năm nay, nữ nhân cũng sẽ giành nữ nhân với nam nhân. Nhìn bề ngoài của Âm Dương Vương, e rằng khá nhiều nữ nhân sẽ cam lòng thích nàng. Âm Dương Vương hỏi, Lục trưởng môn có chuyện quan trọng gì cần bàn thế? Lục Thiêu Du bây giờ quay sang mọi người rồi nói, các vị, trước kia ta từng nói, đừng các vị giúp đỡ, thì ta có một thứ khác xin tặng cho các vị. Tiêu Gia Vương mỉm cười tùm tìm hỏi, Lục trưởng môn có thứ tốt gì thế? Lục Thiêu Du mỉm cười nói, địa tâm linh mạch, Đám người giật mình kêu lên, địa tầm linh mạch ư? Bọn họ biết giá trị của địa tầm linh mạch. Lục Thiêu Du nói sơ về địa tầm linh mạch trong sơn mạch Vũ Đô, có ý định để đệ tử trẻ tuổi của các đại sơn môn cách 2 năm sẽ vào không gian địa tầm linh mạch tu luyện. Lục Thiêu Du từng muốn độc chiếm địa tầm linh mạch, nhưng về sau suy ngẫm lại, hắn từng nói với các hai đạo, tuy đệ tử phi linh môn cần bồi dưỡng, nhưng rèn luyện cũng quan trọng như nhau. Nếu đệ tử phi linh môn và các hai đạo giành nhau vào không gian địa tầm linh mạch tu luyện, thì hiệu quả càng lớn. Nếu đệ tử phi linh môn không đánh lại người ta, chỉ nói lên mình vô dụng. Hiện tại phi linh môn bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi, không kém gì đại môn đại phái. Lục Thiêu Du muốn biến cho đệ tử phi linh môn sớm tiếp xúc với đại môn đại phái như các hai đạo, do đó kéo gần khoảng cách, mặc kệ thế nào, nói chung là có thể học được một vài thứ cũng tốt. Làm như vậy thì phi linh môn không thể dùng địa tâm linh mạch một mình bồi dưỡng đệ tử của mình, nhưng đổi góc độ khác phải là chuyện xấu cho phi linh môn. Điều kỳ này cực kỳ là quan trọng với đệ tử trẻ tuổi. Nghe Lục Thiếu Du nói xong, chủ sân môn như là Kiến Hồng, Kim Sĩ Vương, Đạm Đài Tuyết Vi mặt lóe tia sáng. Báu vật như địa tâm linh mạch mà Lục Thiêu Du không hề che giấu cho riêng mình, đồng thời cùng các đại sơn môn bồi dưỡng đệ tử mới. Mọi người thầm cảm thán. Kim Sĩ Vương lên tiếng nói, Lục trưởng môn đã nỡ bỏ thứ yêu thích, thì kiến hiên đảo của ta không thành vấn đề gì. Mọi chuyện nghe theo Lục trưởng môn vậy. Lạc Kiến Hồng nói tiếp, Lục lão đệ, nhật sát các của ta cũng không thành vấn đề. Lục Thiêu Du lấy địa tâm linh mạch ra, cùng dùng chung, sự quyết đoán đó làm cho Lạc Kiến Hồng rung động. Mắt của Hắc Linh Vương hấp háy nhìn Lục Thiêu Du. Lục trưởng môn, Ô Chấn Vũ ta không phục bao nhiêu người, nhưng Lục trưởng môn nằm trong số đó. Tình ngộ các ta nghe theo Lục trưởng môn. Lục Thiêu Du lại nói, các vị, 2 năm địa tâm linh mạch mới mở ra một lần. Một lần Thánh Linh Giáo Phi Linh Bồn, các hai đảo sẽ lựa chọn 20 đệ tử. Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu chọn 10 đệ tử, tổng cộng là 130 người. Để cho chính bọn họ so tài với nhau, cuối cùng chỉ cho 40 người vào trong đó. Các vị thấy có được không? Đạm Đài Tuyết Vi chớp mắt đẹp nhìn Lục Thiêu Du. Cái này hay đấy, thế hệ trẻ các đại sơn buồn về sau có thể giao lưu luận bàn nhiều hơn. Mọi người không có ý kiến gì, đây là ích lợi lớn lao cho đệ tử thành niên của các sơn môn. Hoàng hôn buông xuống, trong sơn mạch Vũ Đô, rất nhiều yêu thú phi hành đáp xuống. Các cường giả các hai đảo, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc, Định Đi, khi khám người, bây giờ mấy người lối ra đã được mở ra một cái mới. Bọn họ không mở cấm chế được thì thầm giật mình. Lục Tiêu Du giơ 4 khối ngọc giản lên, là do Khổng Tức Tôn giả luyện chế, có ân ký linh hồn của 4 tôn tổ, chỉ khi 4 khối ngọc giản hợp nhất mới mở được cấm chế. 4 khối ngọc giản hợp nhất phát ra năng lượng hùng hậu thì cấm chế mới mở ra. Lục Thiên Du giật mình trước thủ đoạn của 4 vị tổ tôn. Mọi người đi vào trong, đến không gian khác địa tâm linh mạch, nhưng lối vào địa tâm linh mạch đã bị 4 tôn tổ bày cấm chế mới. Từ biệt nhau xong, mọi người mới bước vào trùng động không gian và rời đi. Chuyện của Đông Hải cổ vực cần các hai đảo trở về sắp xếp, cần có thời gian mới làm xong tươm tất. Bên ngoài trùng động không gian, Đạm Đài Tuyết Vi từ biệt, mắt luôn nhìn đến Lục Thiêu Du. Lục trưởng môn, vậy thì ta xin cáo từ người nha. Lục Thiêu Du bây giờ nghe vậy thì lên tiếng nói. Tuyết Vi cồn đường đi từ từ, có rảnh nhớ đến Phi Linh Bôn chơi. Lạc Kiến Hồng lại nói. Lục lão đệ, lão ca ta về trước đây, có chuyện cần giúp đỡ, phái người qua kêu một tiếng là được. Lạc Kiến Hồng bước vào trùng động không gian. Mọi người lần lượt từ biệt, bước vào trùng động không gian rời đi. Lục Thiên Du nhìn mọi người đi, sắc mặt dịu dàng, hít sâu. Sự việc coi như tạm chấm dứt. Tiếp theo Lục Thiên Du sẽ bận rộn chính việc của bản thân mình. Nhìn mọi người biến mất trong trùng động không gian, Tiểu Long liếc mắt nhỏ hướng Lục Thiên Du. Lão đại, thái độ của những người này đối với huynh khá là tốt đấy. Lục Thiên Du cười cười. Lần này các đại sơn môn thu hoạch rất lớn. Lục Thiên Du lại lấy địa tầm linh mạch ra chia sẻ. Chỉ hy vọng các sơn môn nhớ ơn. Vân Hồng Lăng chù môi, lườm Lục Thiêu Du. Thế nào, chàng còn lưu luyến Tuyết Vi cồn đường kia phải không? Mới rồi ánh mắt trước khi đi của Đạm Đài Tuyết Vi làm Vân Hồng Lăng trút giận vào người Lục Thiêu Du. Trực giác của nữ nhân rất nhạy bén, nàng cảm thấy tình cảm của Đạm Đài Tuyết Vi với tiểu tử này không đơn giản. Lục Thiếu Du gãi gãi mũi, bây giờ chỉ cười cười mà không nói gì. Lục Thiếu Du không muốn tiếp lời, vì đó là tự tìm người mà đánh. Lục Thiếu Du nói, đi, chúng ta đi về đi thôi. Dứt lời, Lục Thiếu Du đã biến mất tại chỗ. Vân Hồng Lăng quát lớn đuổi theo. Đứng lại, chàng vẫn chưa trả lời tiếp cơ mà. Lữ Tiểu Linh vội vàng chạy theo. Chờ ta với. Tiểu Long kẽ thở dài. Ai ra, lão đại thật là tội nghiệp. Tiểu Long nói với Tuyết Sư ở bên cạnh. Chúng ta cũng đi thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại 3 ngày nữa. Lục Thiên Du cùng 2 nữ nhân chơi 3 ngày. Trong thời gian này, Lục Thiên Du sống rất thoải mái. Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh vô cùng thỏa mãn. Sáng sớm, tia ban mai thứ nhất dâng lên từ chân trời. Trong sơn mạch Phi Linh Môn, đêm qua khi lạnh rét cóng đổ tuyết suốt đêm, thiên địa một mảnh trắng xóa. Trong sơn mạch lại khoác một cái áo bạc trắng. Bông tuyết như lá liễu từ trên trời rơi xuống. Tuyết trắng như mưa, như say, như bay như lượn, lơ lơ lửng lửng, nhẹ nhẹ, nhàng nhàng. Cả sơn mạch Phi Linh Môn lúc này, quỳnh trì ngọc diệp, phấn trang ngọc thế, một màu hạo nhiên. Trong tuyết trắng lất phất, trời sáng lên, tiếng xe gió xuyên thấu không gian. Một luồng ánh sáng xanh và bóng người áo vàng nhanh như tia chớp xẹt qua không trung, để lại 2 đường cong ưu mỹ trong không gian trắng tinh như tuyết xuyên thấu không gian, đến ngọn núi phía sau kia. Tốc độ nhanh tới mức không bắt giữ được, tựa như u linh bay qua. Ngọn núi cao ngất, lúc này bị tuyết trắng bao trùm. Trên ngọn núi có một đình viện, 2 bóng người áo xanh đáp xuống. Ánh sáng thu về là Lục Thiêu Du và Tiểu Long. Sát pha quần đến ngoài đình viện, tóc dài màu lam xõa vai, biểu tình trầm trọng. Thiêu Du, Nam Thúc đã đến rồi. Lục Thiêu Du nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết rồi. Lục Thiêu Du bước vào đình viện. Đây là nơi sát pha quân cư ngụ, bình thường không có đệ tử dám tiến vào. Một lát sau trong tiểu thính, Lục Thiêu Du đến phòng nhỏ. Nam Thúc, con tới rồi. Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, Hắc Vũ, 4 người Bạch Long Tôn giả đều có mặt ở đây. Lúc bây giờ khi thấy Lục Thiêu Du đến, thân hình hư ảo của Thánh Thủ Linh Tôn quay đầu nhìn Nam Thúc giả lọm khọ bên cạnh mình. Thánh Thủ Linh Tôn lên tiếng nói, có thể bắt đầu chuyện luyện chế âm dương Long Hổ Đan rồi. Nam Thúc trịnh trọng gật đầu ngay. Ừ, đúng như vậy. Tâm tình như Nam Thúc cũng không kiềm được xúc động, mặt xám lé tỉa kích động. Nếu có thể thành công là Nam Thúc sẽ khỏe lại ngay. Thánh Thủ Linh Tôn chuyển ánh mắt nhìn hướng Lục Thiêu Du, trầm giọng rồi lên tiếng nói. Thiêu Du, lần này luyện chế âm dương Long Hổ Đan và quá trình cho Nam Thúc của người uống cần một đoạn thời gian. Trong lúc này, đừng để bất cứ ai quấy rầy chúng ta. Việc này cực kỳ quan trọng, không thể có chút sơ sót. Lục Thiêu Du gật đầu nhấn mạnh nói. Đệ tử đã dặn dò, bên ngoài không cho phép ai đến gần, sẽ không có người quấy rầy. Chờ bắt đầu rồi tinh nguyệt thiên sát đại trận sẽ mở ra ngay. Phi Linh Bồn tiến vào trạng thái đề phòng. Luyện chế âm dương Long Hổ Đan vô cùng quan trọng với Nam Thúc. Chỉ nói lòng ích kỷ của Lục Thiêu Du, Nam Thúc phục hồi lại thực lực đỉnh cao thì Phi Linh Bồn sẽ mạnh thêm rất nhiều. Lục Thiêu Du biết rõ, Nam Thúc phục hồi thì khi đó đối diện với Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông là nàng sợ tràng trả thù, đối mặt với toàn linh vũ giới cũng giữ sức chống đỡ. Vì vậy tuyệt đối không cho phép có điều gì sai sót. Nam Thúc phục hồi lại cực kỳ quan trọng, thậm chí liên quan đến sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn có thể phút cuối phục hồi được không. Nam Thúc nhìn Lục Thiêu Du trong lòng ấm áp. Người đừng chuyện bé xé ra to. Lục Thiêu Du trịnh trọng như vậy chỉ vì muốn chữa lành cho gã. Khổng Tức Tôn giả phất áo gấm rồi nói, bắt đầu đi thôi, luyện chế âm dương Long Hổ Đan chắc không quá khó khăn. Thánh Thủ Linh Tôn lại nói, nếu mọi chuyện thuận lợi thì không vấn đề gì, nhưng tư muội đừng lơ là, âm dương Long Hổ Đan không dễ luyện chế đâu đấy. Lục Thiêu Du ở một bên thầm căng thẳng, trái tim đập nhanh hơn. Lục Thiêu Du nhớ Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn từng nói, muốn luyện chế Long Dương Đình Quả, hộ âm yêu tinh thành âm dương Long Hổ Đan trong truyền thuyết không có dễ gì. Âm dương Long Hổ Đan là bát phẩm cao giai gần đến đỉnh, dù là lúc Nam Thúc thời kỳ đỉnh phong cũng không dám bảo đảm sẽ luyện chế ra được. Khổng Tức Tôn giả nghe vậy lại nói, ta biết rồi. Đan dược bát phẩm cao giai gần đến đỉnh của tuyệt đối không thể dễ dàng luyện chế ra. Quan trọng nhất là, lỡ như thất bại, một lần sẽ không tùy tiện kiếm ra Long Dương Đình Quả, hộ âm yêu tinh khác để luyện chế. Thánh Thủ Linh Tôn lại nói, cũng đừng căng thẳng quá, có chúng ta ở đây, ta không tin luyện chế ra âm dương long hổ đan là chuyện không thể. Ánh mắt của Nam Thúc bình tĩnh trở lại, vung tay lên. Vậy thì chúng ta bắt đầu luyện chế đi. Ba cái hộp cấm hiện ra trong tay của Địa Tâm Linh Mạch. Bận bên trong là Long Dương Linh Quả, Hồ Âm Yêu Tinh, còn có Địa Tâm Linh Ngọc. Ba hộp cấm chưa mở nắp đã phát ra sóng năng lượng kinh nhân, khiến không gian lung lay. Thủ ấn chợt thay đổi, nhiều tiên tài địa bảo hiện ra trong tay Nam Thúc. Đây là những tài liệu phụ để luyện chế âm dương Long Hổ Đan. Toàn là những vật bất phàm, mỗi thứ thuộc hàng báu vật trở lên. Lấy tài liệu luyện chế ra hết, Nam Thúc lắc người, vung tay, một luồng sáng đỏ bay ra khỏi trán của Nam Thúc, một dược đỉnh bay lơ lửng ở trong đại sảnh, đáp xuống đất, biến thành cự đỉnh khổng lồ cỡ 5-6 thước. Đỉnh có 9 cái chân, mỗi chân có một hình rồng xoay quanh. Trên đỉnh to, các hoa văn bí văn rậm rạp. Hoa văn phát ra dao động năng lượng như có ngọn lửa chảy xuống, hơi nóng quét tán từ đỉnh to, không khí trong sảnh biến nóng rực. Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Lục Thiên Du biết Cửu Long Xích Viêm Đỉnh của Nam Thúc, hắn cảm nhận khí tức của Cửu Long Xích Viêm Đỉnh càng kinh người hơn. Khí tức cổ xưa lan tràn, khiến người nhìn một cái vô hình trung cảm giác ủy thế. Có lẽ trong hồn khí địa giai, Cửu Long Xích Viêm Đỉnh cũng thuộc hàng đỉnh cao. Thanh Thủ Linh Tôn nhìn chăm chăm Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, kinh thán nói: "Linh khí thật là tốt, không phải vật bình thường, là linh khí bản mệnh. Thứ này chẳng phải vật tầm thường gì." Khổng Tức Tôn Giả nhìn Cửu Long Xích Viêm Đỉnh của Nam Thúc, lẩm bẩm nói: "Có dược đỉnh tốt như vậy, khi luyện chế sẽ nâng cao phần thành công." Thanh Thủ Linh Tôn nói với Độc Tiêu Du: "Tiêu Du, người ở một bên chờ đi, tùy thời cần người trả sức đây." Lục Tiêu Du kinh ngạc hỏi: "Còn cần con giúp sao?" "Có Nam Thúc, sư phụ, Khổng Tức Tôn Giả, làm sao đến lượt hắn xen vào?" Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du: "Ta rơi vào tình trạng hiện nay, một là vì bị người bên ngoài đánh lén tạo ra, quan trọng nhất là vì cưỡng ép tu luyện âm dương đình vũ quyết nên tẩu hỏa nhập ma. Người đã là thể âm dương, tu luyện âm dương linh vũ quyết kháng. Ta đã bàn với sư phụ của ngươi, có lẽ sẽ cần một ít tình huyết của ngươi làm dẫn, hiệu quả âm dương lòng hổ đan càng tốt hơn." Lục Tiêu Du đồng ý ngay: "Không thành vấn đề, miễn giúp cho Nam Thúc là tốt rồi." Nam Thúc chỉ cần chút tình huyết của hắn, dù về điều mạng thì Lục Tiêu Du sẽ không chút do dự sông pha. Khổng Thức Tôn Giả nhìn đống dược liệu linh dược quanh Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, chậm rãi tiến lên trước, chuẩn bị cho việc luyện chế. "Chuyện mệt nhọc để ta làm trước cho." Lúc này, chỉ có Khổng Tức Tôn Giả là mạnh nhất, luyện chế những tài liệu này không dễ gì. Nam Thúc lại nói: "Vậy thì làm phiền ngươi rồi." Nam Thúc chậm rãi lùi xuống, có Khổng Tức Tôn Giả trợ giúp thì Nam Thúc nhẹ nhàng hơn. Nhờ Khổng Tức Tôn Giả mà cơ hội luyện thành công âm dương long hổ đan lớn lên rất nhiều. Khổng Tức Tôn Giả mỉm cười nói: "Đừng có khách sáo như vậy." Khổng Tức Tôn Giả vung áo gấm, ngồi khoanh chân trước Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, vùng bàn tay, linh hỏa nóng rực hiện ra trong bàn tay Khổng Tức Tôn Giả. Lửa nóng bỏng cùng với linh lực hùng hồn của Khổng Tức Tôn Giả rót vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Thoáng chốc trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, phực phực lửa ra, ngọn lửa hừng hực như bỏ dầu vào. Bi văn uốn lượn trên đồ án Cửu Long phun ra 9 luồng lửa nóng cháy. Nhiệt độ không gian xung quanh đột nhiên tăng vọt, cuồng bạo. Lục Thiên Du kinh thán: "Mạnh quá!" Chuyện gia vừa mới ra tay liền biết ngay, Khổng Tức Tôn Giả giơ tay nhấc chân, làm Lục Tiêu Du cảm giác chỉ có thể đứng ngó thôi. Hiện tại, hắn không sánh bằng được đâu. Chợp mặt, ánh sáng vụt tắt trong tay Khổng Tức Tôn Giả, nàng nhanh nhẹn, chụp một gốc linh dược ném vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Trên đường lửa nóng rực, cuốn lấy linh dược kia. Linh dược mới bị ném vào lửa, thì tỏa ra từng đợt năng lượng đậm đặc phát tán, bao bọc linh dược kín kẽ, chống đỡ ngọn lửa khủng bố, không bị đốt cháy nữa. Linh dược chống cự đốt cháy không làm Khổng Tức Tôn Giả bất ngờ. Linh dược đẳng cấp cỡ này không hề dễ luyện chế. Lòng của Khổng Tức Tôn Giả báy động, linh lực run rẩy tuôn ra, nhiệt độ ngọn lửa trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh bỗng chốc tăng cao. Nhiệt độ gian phòng và ngọn lửa nâng lên, từ linh dược phát tán ra, năng lượng nhanh chóng loãng bớt, chỉ giây lát là tan biến. Mất năng lượng bào bọc, chốc lát sau, linh dược nhanh chóng kéo tàn, những giọt linh dược linh tinh tinh thuần nhỏ xuống. Khổng Tức Tôn Giả vận dụng tinh thần bao bọc linh dịch bên dưới Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Tiếp theo lại có linh dược bị ánh sáng linh lực bao vây ném vào trong. Khổng Tức Tôn Giả luyện chế cực kỳ cẩn thận, không dám có chút sơ sẩy nào, vì Khổng Tức Tôn Giả biết nếu luyện chế âm dương long hổ đan thất bại thì đại ca của nàng càng khó có phục hồi được. Bốn người mà đột phá bước cuối cùng thì có thể giúp đại ca, nhưng Khổng Tức Tôn giả biết bọn họ cố gắng lâu như vậy, biết đột phá khó khăn như thế nào, cộng thêm không còn nhiều thời gian, cho nên Khổng Tức Tôn giả đặt hy vọng vào âm dương lòng hổ đàn. Khổng Tức Tôn giả ra tay luyện chế, trong phi đình bồn đột nhiên có mấy luồng sáng xẹt qua không gian. Trên bầu trời của phi đình bồn vang lên tiếng nổ điếc tai, cùng với tiếng động ầm ầm, không gian phi đình bồn lung lay sắp đổ. Trong phạm vi không gian phi đình bồn bao la xuất hiện từng vòng sáng năng lượng to lớn. Giờ phút này, mọi người phi đình bồn bị kinh động, năng lượng vô hình tràn ra, năng lượng khuếch tán xen lẫn sát khí hùng hồn. Trong phạm vi không gian, năng lượng vô hình lan ra trong thiên địa, mặt đất rung rinh, dã thú kinh hoàng, hú chạy vang loạn, mặt nước dậy sóng, vô số người hoảng hốt. Trong giây lát sau, tất cả biến mất. Trung tâm phi linh bồn có một cột sáng to lớn như từ 9 tầng trời giáng xuống, bao phủ ngàn dặm. Vầng sáng xuất hiện rồi ẩn đi, biến mất như chưa từng xuất hiện. Lúc này, người thực lực đến trình độ nhất định sẽ cảm giác được trong phạm vi phi linh bồn vô hình trung có một vòng chụp năng lượng bao phủ. Sát khí tràn ngập không gian, khiến cho người ta không dám đến gần. Chờ tất cả bình tĩnh trở lại, trong phi linh bồn, các đệ tử nghe tiếng cảnh cáo. Đệ tử phi linh bồn không được tùy ý ra vào, người vi phạm sẽ bị phạt nặng. Toàn phi linh bồn đã vào giai đoạn cảnh giác. Các đệ tử thầm suy đoán xảy ra chuyện gì nhưng không dám hỏi nhiều. Trong cổ vực, các đệ tử phi linh bồn vội vàng tiếp nhận hơn 100 thành, có thể nói là gió nổi mây phun. Nhiều người khi bàn tán về phi linh bồn đều nhìn hướng Ba Sơn Môn, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông. Khiến người ta bất ngờ là Ba Sơn Môn, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông rất lặng lẽ, đệ tử trong môn ít khi ra ngoài. Tin tức này nhanh chóng truyền đến Đại Lục Đình Vũ. Trong cổ vực có biến đổi như vậy làm Đại Lục Đình Vũ sôi trào vì sự hoảng hốt. 6 sơn môn khác của Tam Tông Tư Môn nhận được tin tức trước tiên. Vân Dương Tông điều động mấy vạn tinh anh ngay từ đầu đã bị 6 sơn môn biết được. Mọi chuyện trong Thiên Vôn Cốc khiến bọn họ giật nảy mình. Tin tức này vừa khiến 6 sơn môn giật mình, vừa thầm bất an. Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, hai các hải đảo, những sơn môn này hợp tác, làm sơn môn nào cũng sẽ lo âu. Trong phi đình môn, lúc luyện chế âm dương lòng hổ đan, thì thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã qua 2 ngày. Mọi người ngồi xếp bằng trong đại sảnh chờ Khổng Tức Tôn giả. Trong không gian tràn ngập sóng khí nóng cháy, nhiệt độ khủng bố, sóng không gian bị nhuộm màu đỏ rực. Trong không trung xuất hiện từng tầng khí thể như xương lại không giống xương. Những sương khói không ngừng như hóa rồi tán đi. Khổng Tức Tôn giả liên tục thay đổi chủ ấn. Trong cửu long xích viêm định, những linh dược phụ trợ bị luyện hóa hết cả. Khổng Tức Tôn giả nhanh chóng vất tay. Ánh sáng linh dược bao bọc một cái hộp gấm xuất hiện trên cửu long xích viêm định. Hộp gấm mở ra, một linh quả to cỡ nắm tay lơ lửng bên trên. Tạo hình linh quả kỳ diệu, nhìn thoáng qua như một con rồng nhỏ đang bay. Toàn thân màu xanh chính là long rừng linh quả. Long rừng linh quả xuất hiện, luồng sáng chói mắt khuếch tán khiến người ta không dám nhìn thẳng. Năng lượng hùng hồn lan tràn ra, không gian rùn rẩy. Khổng Tức Tôn giả đè tay xuống, long rừng linh quả rơi vào cửu long xích viêm định. Long rừng linh quả là một trong 2 tài liệu chính để luyện chế âm dương long hổ đan, rất khó tìm được. Khổng Tức Tôn giả không dám sơ ý. Long rừng linh quả bị bỏ vào cửu long xích viêm định, trên đường lửa nóng rực cuốn lấy, bao bọc long rừng linh quả, kéo nó vào bên trong. Long rừng linh quả bị lửa nóng rực bao bọc, phát ra tiếng gầm mơ hồ, thanh âm như rồng ngâm khiến lòng người run rẩy. Trong cửu long xích viêm định, long rừng linh quả như vật sống được năng lượng hùng hồn bao bọc, năng lượng tựa như ảo ảnh, như con rồng nhỏ, làm cho người xem tặc lưỡi sưng kỳ. Được năng lượng bao bọc, long rừng linh quả ngăn chặn Khổng Tức Tôn giả đốt cháy. Khổng Tức Tôn giả không hề bất ngờ, tinh thần chuyển động, đỉnh lực tuôn trào. Nhiệt độ lửa lại tăng cao, năng lượng trên long rừng linh quả nhạt dần, nhưng so với linh dược khác thì sức đề kháng của long rừng linh quả mạnh hơn rất nhiều. Năng lượng đang nhạt dần, chứng minh luyện hóa long rừng linh quả chỉ là vấn đề thời gian, Khổng Tức Tôn giả lại chìm trong luyện hóa. Trong một dãy núi liên miên có nhiều dãy kiến trúc mênh mông vô bờ, trên một quảng trường nguy nga, một thanh trường kiếm đá dựng thẳng như người khổng lồ sừng sững trong thiên địa, cho người ta cảm giác đồ sộ và hùng vĩ. Trường kiếm đá chỉ thẳng lên trời, thân kiếm khắc 3 chữ rồng bay phượng múa, Thiên Kiếm Môn. nét bút cứng cáp mạnh mẽ, cảm giác cổ kính rồi lại chứa bá khí sắc bén. Trong đại điện có nhiều trưởng lão thiền kiếm môn tụ tập. Cổ Kiếm Phong ngồi bên trên, tay cầm kiếm vàng, biểu tình trầm trọng. Trưởng lão Cổ Phong hơi biến sắc mặt giả nua rồi nói: "Trưởng môn, Vân Dương Tông hợp tác với Linh Thiền môn, Phi Linh môn, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đạo, các sơn môn cùng nhau đối phó Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang, điều này không hay chút nào." Cổ Kiếm Phong bây giờ thở dài. Phù một tiếng, Cổ Kiếm Phong biết điều cổ trưởng lão lo âu. Vân Dương Tông hợp tác với nhiều sơn môn, lỡ như muốn đối phó với Đại Lục Linh Vũ thì hậu quả nghiêm trọng vô cùng. Có trưởng lão mặc áo lam, bề ngoài 60 tuổi lại nói: "Trưởng môn phải có lòng đề phòng, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang là một bài học." Một trưởng lão áo vàng lại nói: "Vì linh bồn này phát triển quá nhanh, cường giả lại như mây, có nhiều yêu thú bát giai, Lục Tiêu Du lại còn là giáo chủ của Thánh Linh Giáo nữa chứ. Lục Tiêu Du này thật đáng sợ, một mình giết mười mấy cường giả tôn cấp, không biết là thật hay giả. Đồn rằng Thánh Linh Giáo ẩn thế không ra, ai ngờ dính líu với Lục Tiêu Du. Từ Lôi Huyền Đỉnh rơi vào tay Lục Tiêu Du, có Từ Lôi Huyền Đỉnh thì thực lực của hắn càng thêm khủng bố hơn nữa." Tin tức bên Đồng Hải nói, Lục Tiêu Du giết Thù Thủy Vương, Thiền Dương Vương, Địa Cương Vương, Thần Hỏa Vương cùng rất nhiều tôn cấp, cộng với ba sơn môn, rốt cuộc Lục Tiêu Du muốn làm cái gì? Nhắc tới tin tức gần đây, Thiền Kiếm Môn không nhận được. Thế nhưng cộng với tin tức trong Đông Hải truyền về, các trưởng lão hút ngụm khí lạnh đối với Lục Tiêu Du. Nhiều trưởng lão Thiền Kiếm Môn kinh thán, Lục Tiêu Du này thật đáng sợ, thực lực tiến bộ đến mức không thể nào chúng ta có thể tưởng tượng nổi. Một trưởng lão tóc đỏ, ánh mắt âm trầm, biểu tình lo âu. Chẳng lẽ Vân Dương Tông muốn liên hợp với Phi Linh Môn đối phó với các thế lực toàn đại lục sao? Kết luận ngay bây giờ còn hơi sớm, chờ mà xem đi. Ánh mắt của Cổ Kiếm Phong liếc qua, truyền lệnh xuống, hết sức giám thị Vân Dương Tông. Cổ Kiếm Phong do dự một chút lại nói, cũng theo dõi sát sao từng hành động của Phi Linh Môn. Lúc này cả đại điện đột nhiên rung rinh như con động đất, trường kiếm trên thân mọi người cùng rung lên, phát ra tiếng kiếm ngân như hoàn hồ, như quỳ lại, khiến mọi người giật mình. Trong đại điện, các ánh mắt nhìn chằm chằm sâu trong sơn mạch trước mắt, khí thế cường đại đang tuôn ra từ nơi đó. Cổ Phong trưởng lão thầm run hỏi Cổ Kiếm Phong: "Trưởng môn, có phải Nhược Lan sắp thành công rồi không?" Trưởng lão tóc đỏ run rẩy nói: "Vân Dương Tông ra một Lục Tiêu Du, nếu Nhược Lan thuận lợi triệu hoán ma kiếm, được kiếm tổ truyền thừa, thì Lục Tiêu Du kia chẳng là cái gì. Nếu thành công là niềm vui vinh hạnh lớn của Thiền Kiếm Môn ta." Cổ Kiếm Phong nhìn chăm chú phương xa thì thào: "Nhược Lan là đồ nhi của ta, bước cuối cùng phải xem ngươi có vượt qua được không." Trong rừng sâu, dãy núi chập trùng, kiến trúc cổ xưa liên miên. Trong đại điện, Vạn Thu Dương doãn ngạc, biểu tình trầm trọng. Ngọc giản tin tức đã cầm trong tay vụt tắt sáng ánh. Doãn ngạc lẩm bẩm nói: "Sự việc đó chắc chắn sắp xếp đến rồi. Chẳng lẽ Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đạo, Tinh Ngục Các, Nhật Sát Các định hợp sức chuẩn bị sao?" Trong đại điện, một lão nhân bộ dạng trưởng lão rồi nói: "Tông chủ, gần đây Lục Tiêu Du nổi bật, ba sơn môn bị tổn hại nặng, hai các hải đảo Nguyệt Long Các tổn thất thảm trọng, lại liên hợp với rất nhiều thế lực, chúng ta có nên chuẩn bị trước không?" Biểu tình của Doãn Ngạc trầm trọng, thật lâu sau khẽ thở dài: "Lục Tiêu Du, tiểu tử này trưởng thành quá nhanh. Dưới thiền đạo đồn rằng có thân thế đế giả, chỉ e đế giả chỉ quyền cũng rơi vào tay Lục Tiêu Du kia rồi." Lại nói lúc bây giờ trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, Long Dương Đình Quả đã bị luyện hóa hoàn toàn thành một bãi năng lượng tinh thuần mênh mông. Năng lượng tràn ra khiến cho người ngửi thấy thoải mái vô cùng, linh hồn thư giãn. Khổng Tức Tôn Giả bỏ hồ âm yêu tinh vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, tiếng hồ gầm truyền ra, linh hỏa nóng cháy bao bọc hồ âm yêu tinh cũng biến vào trạng thái luyện hóa. Thời gian lại trôi qua, suốt 3 ngày sau, hồ âm yêu tinh mới nổ tung hóa thành đoàn năng lượng hùng hậu. Mấy ánh mắt luôn vì nhìn chăm chú vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh mở miệng hỏi: "Sắp ban đầu dùng hợp rồi sao?" Thanh Thủ Linh Tôn nói: "Hiện tại nên chuẩn bị dùng hợp, mấu chốt thành hay bại là ở bước này." Trong mắt của Thanh Thủ Linh Tôn lộ tia trầm trọng. Xoẹt một tiếng, Thanh Thủ Linh Tôn dứt lời, thân hình hư ảo lao tới trước Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Cùng lúc đó, Nam Thúc Lắc người cũng đến gần Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Bộ dạng già cú đế thoáng chốc biến mất. Nam Thúc phát ra khí thế khiến người ta tìm đập nhanh, đôi mắt nghiêm túc bắn ra tia sáng. Thanh Thủ Đinh Tôn nhìn Khổng Tước Tôn Giả nói: tư muội giao cho muội, chúng ta phụ trợ muội. Thanh thủ định tồn hít sâu một hơi, búng ngón tay, một đũ linh hồn bay ra, tác động năng lượng dồi dào, run rẩy. Khổng tức tôn giả nhìn thánh thủ linh tôn và nam thúc, nhẹ gật đầu rồi nói, đại ca yên tâm, bắt đầu dung đan đi. Tay khổng tức tôn giả kết ấn, linh lực quanh thân toát ra dao động càng mạnh liệt. Nam thúc bình ổn tâm tình, hít sâu một hơi, ánh mắt hơi dao động, thoáng chốc là pha mặt ửng mặt hồ. Thủ ấn đè xuống, linh lực run rẩy, năng lượng trong không gian lan tràn. Bắt đầu. Ba người có cùng ý mà giáng xuống thủ ấn kết ra, ba năng lượng tuôn ra, dao động kinh người khuếch tán, không gian chấn động không chịu nổi. Ba người búng tay, năng lượng bắn ra, tụ tập lại, lấy khổng tức tôn giả làm chính. Cuối cùng, cột sáng bay vào cửu long xích viêm đỉnh. Trong cửu long xích viêm đỉnh, phát ra sương khói màu trắng nghi ngút, ngọn lửa đáng sợ đốt cháy không gian kêu xèo xèo không dứt. Năm người Lục Thiêu Du, Tiểu Long, Bạch Long tôn giả, Hắc Vũ lùi sang một bên, không dám quấy rầy. Trong ba người thì khổng tức tôn giả đang phát huy lực thực mạnh nhất, cho nên luyện chế âm dương long hổ đan, lấy nàng làm chủ. Ba người hợp tác luyện chế đan dược, người ngoài muốn mời cả ba cùng hợp tác hầu như là chuyện không thể. Trái tim của Lục Tiêu Du treo cao, bước dùng đan cực kỳ là quan trọng, nếu có sai sót gì thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trong cửu lỏng dịch viêm đỉnh, linh hỏa rít gào, hơi nóng cháy nhanh chóng khuếch tán. Chớp mắt đó, chín luồng lửa dung hợp linh dịch trong cửu long xích viêm đỉnh lại. Thoáng chốc, cửu long xích viêm đỉnh rung nhẹ, phát ra sóng năng lượng đậm đặc. Nam thúc, thánh thủ đình tôn, khổng tức tôn giả, biểu tình trầm trọng, không chết linh hồn lực, không dám sở ý. Năng lượng va chạm trong cửu long xích viêm đỉnh. Cửu long xích viêm đỉnh bị chấn động bay lên. Các linh dịch dung hợp có tính kháng cự riêng nên rất khó dung hợp chúng lại. Trong cửu long xích viêm đỉnh truyền ra tiếng rồng ngâm hổ gầm, long dương đình quả hộ âm yêu tinh hóa thành linh dịch, xích viêm đốt chúng nó thần dị biến hình một con rồng ảo, một con cọp ảo xoay quanh long đỉnh, nước lửa không dùng. Ba người phất ống tay áo, lửa lại tuôn ra ồ ạt bao lấy rồng ảo và cọp ảo kia. Năng lượng cửu long linh quả bây giờ là vô cùng kinh khủng bá đạo, có thể dùng hợp được. Nam thúc, thánh thủ đình tôn, khổng tức tôn giả sớm biết điều này. Còn người Nam thúc co rút, tay đánh ra linh lực hùng hồn, trót vào cửu long xích viêm đỉnh. Thêm địa tâm linh ngọc, xoẹt một tiếng, khổng tức tôn giả vùng áo gấm, hộp gấm đựng địa tâm linh ngọc mở ra. Bên trong có nửa khối địa tâm linh ngọc to cỡ bàn tay, trong suốt, lấp lánh, tỏa ánh sáng như kim cương. Địa tâm linh ngọc xuất hiện, căn phòng tràn ngập năng lượng đình khí. Quanh tinh thạch kết thủ ấn dao động như sắp bị chấn vỡ. Năng lượng trong không gian xung quanh bị lôi kéo tụ tập về xoay tròn bên tinh thạch này, gần như hình thành vòng xoáy. Vòng xoáy bây giờ lớn dần, càng lúc càng khủng bố. Lục Thiêu Du kinh ngạc nói, địa tâm linh ngọc mạnh quá. Henji bảo một khối nhỏ địa tâm linh ngọc có giá trị sánh bằng thần khí. Năng lượng hùng hậu làm người ta giật mình, tim đập nhanh. Chớp mắt, địa tâm linh ngọc bị linh lực của khổng tức tôn giả bao lại mà ném vào cửu long xích viêm đỉnh. Địa tâm linh ngọc mới rơi vào cửu long xích viêm đỉnh liền bị lửa nóng cháy bọc lấy. Địa tâm linh ngọc phát ra năng lượng hùng hồn, rít gào rồi xoay tròn. Năng lượng xoay tít hóa thành vòng xoáy ngăn cách lửa nóng cháy bên ngoài. Cùng lúc đó, các linh dịch linh dược phụ trợ trong cửu long xích viêm đỉnh bị cắn nuốt xoay tròn bên địa tâm linh ngọc. Gầm gào trong cửu long xích viêm đỉnh lại vang lên tiếng rồng ngầm hổ gầm, xoay tròn quanh địa tâm linh ngọc, nhưng chưa có dấu hiệu muốn dùng hợp. Năng lượng kinh người bộc phát, cửu long xích viêm đỉnh lơ lửng kêu vù vù, không ngừng không ngớt. Thanh thủ linh tôn, khổng tức tôn giả, nam túc, không bất ngờ trước điều này. Thủ ấn thi thoảng biến đổi, linh hỏa nóng rực liên tục đốt cháy. Cần luyện hóa địa tâm linh ngọc mới dung đan được. Long dương đình quả, hộ âm yêu tinh, một âm một dương, cần có địa tâm linh ngọc điều hòa. Giờ phải luyện hóa địa tâm linh ngọc, cho những năng lượng này vào long dương đinh quả, hộ âm yêu tinh, vậy mới làm chúng nó dung hợp lại được. Thời gian chậm rãi trôi qua, linh hỏa đốt cháy luyện hóa, năng lượng xoáy vòng vòng vòng quanh địa tâm linh ngọc, xuất hiện một màn sáng trắng mỏng manh. Cửu long xích viêm đỉnh toát ra nhiệt độ cao, khiến màn sáng trắng nổi bọt khí mỏng như sóng gợn lăn tăn. Dẫu ngẫu nhiên sóng vỡ ra, liền có năng lượng đậm đặc tràn ngập. Trong quá trình những linh dịch, linh dược phụ trợ dung hợp lại, địa tâm linh ngọc trong suốt, lấp lánh ngày càng sáng hơn, có dấu hiệu biến mềm. Long Dương đình quả, hồ âm yêu tinh biến ảo, ảo ảnh vẫn đang xoay tròn, tiếng trống ngâm hồ gầm không ngừng vang lên, khiếp hồn người. Luyện chế thế này làm Khổng Tức tôn giả Nam Túc Thanh Thủ Linh Tôn tốn thời gian. Đám người Bạch Long tôn giả biểu tình trầm trọng, đại ca là thể linh hồn không chịu nổi tiêu hao quá nhiều. Luyện hóa kéo dài suốt hai ngày đằng đẵng, bỗng mặt Nam Túc Thanh Thủ Linh Tôn Khổng Tức tôn giả bắn ra tia sáng. Trong cửu long xích viêm đỉnh, màn sáng trắng trên địa tâm linh ngọc biến mất từ khi nào. Địa tâm linh ngọc hóa thành một bãi đỉnh dịch, địa tâm linh ngọc trắng tinh kết thúc lúc này đã biến thành màu tối tăm, nhiều như năng lượng thì càng thêm khủng khiếp. Năng lượng kinh người như vậy, nếu không được cửu long xích viêm đỉnh bảo bọc, dược đỉnh bình thường thì đã chịu nổ tung. Ba người biết rõ điều này, màu địa tâm linh ngọc bắt đầu thay đổi vì những năng lượng linh dịch phụ trợ bị linh hỏa luyện chế, nhiệt độ cao thấm dần vào địa tâm linh ngọc. Ba người luyện chế, Lục Tiêu Du luôn đứng xem, học được nhiều thứ trong đó. Ba người luyện chế biểu tình cho trình độ đỉnh cao dưới luyện đan toàn đại lục, giơ tay nhấc chân khống chế linh hồn tình diệu, điều khiển linh hỏa tuyệt vời, phát huy đến cực độ, chẳng có một chút tiết ra ngoài. Khổng Tức tôn giả, Thanh Thủ Linh Tôn, Nam Túc tập trung vào cửu long xích viêm đỉnh, ba người đã có ăn ý. Thanh Thủ Linh Tôn, Nam Túc phụ trợ Khổng Tức tôn giả, còn Khổng Tức tôn giả vùng áo gấm bao lấy linh dịch địa tâm linh ngọc đang bị luyện hóa. Cùng lúc đó, tinh thần Thanh Thủ Linh Tôn Nam Túc bao bọc linh dịch lòng dường đình quả, hồ âm yêu tinh chớp mắt rót vào linh dịch địa tâm linh ngọc, ba năng lượng đụng chạm vào nhau. Ba năng lượng va chạm vang tiếng nổ điếc tai, ba năng lượng dung hợp bị mạnh mẽ bật ngược trở lại, năng lượng kinh người bùng nổ. Nam Túc hét to một tiếng, áp chế cho ta. Mặt Nam Túc bắt ra tia sáng, thủ ấn thay đổi, linh hồn lực và linh lực vô thiên cái địa tuôn ra, thôi động đến cực độ. Ổn định, Thanh Thủ Linh Tôn Khổng Tức tôn giả cùng lúc phát ra khí thế đến mức độ khủng khiếp. Trong phi linh môn, mặt đất rung rinh, các đệ tử từ xa nhìn chăm chăm vào sau lưng dãy núi. Năng lượng kinh người phát ra từ sau núi, nhưng không ai dám tới gần một bước. Trong cửu long xích viêm đỉnh, năng lượng dùng hợp sắp bùng nổ, thì linh hồn lực của ba người Nam Thúc ồ ạt bao bọc lại. Ức chế ba năng lượng dùng hợp, thời gian lại chậm rãi trôi qua, đã thành công kiềm chế ba năng lượng. Sắc mặt Khổng Tức tôn giả, Thanh Thủ Linh Tôn, Nam Túc trắng bệch, trán toát mồ hôi đầm đìa. Tiêu hao thế này khủng khiếp hơn ba người tưởng tượng nhiều. Khổng Tức tôn giả, Thanh Thủ Linh Tôn, Nam Túc không dám thả lỏng, căn trăng kết xuất thủ ấn. Linh hồn lực, linh lực trong đầu tuôn ra, lửa trong cửu long xích viêm đỉnh rít gào, vô hình trung, hỏa diễm ngưng thực rất nhiều. Lửa bắn ra trùm lên ba luồng năng lượng, lửa bao phủ khiến ba luồng năng lượng run rẩy. Ba người điên thủ áp chế, khiến dùng dịch địa tâm linh ngọc từ từ thẩm thấu vào linh dịch lòng dường đình quả hồ âm yêu tinh. Cùng với linh dịch địa tâm linh ngọc thẩm thấu, linh dịch lòng dường đình quả hồ âm yêu tinh không còn táo bạo nữa, cho đến khi bình ổn trở lại, mặt của Nam Túc không còn chút máu. Loại tiểu hào này làm người ta chết ngay. Nhưng giờ không phải lúc nghỉ ngơi, một sai sót nhỏ là sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thanh Thủ Đình Tôn, Nam Túc, Khổng Tức tôn giả lộ biểu tình bừng rỡ. Xem bộ dáng thì lòng dường đình quả hồ âm yêu tinh bắt đầu dùng hợp. Bạch Long tôn giả, Hắc Vũ, Kim Lang tôn giả cùng kỳ tôn giả căng thẳng thần kinh, thấy thế thầm thở phào nhẹ nhõm, sắp thành công rồi sao. Lại qua một ngày nữa, trong cửu long xích viêm đỉnh, linh dịch địa tâm linh ngọc đã thẩm thấu hết vào linh dịch lòng dường đình quả hồ âm yêu tinh. Khổng Tức tôn giả đột nhiên quát to, ngưng tụ cho ta. Lửa bao bọc, linh hồn lực khống chế tỉ mỉ tất cả, ức chế linh dịch lòng dường đình quả, hồ âm yêu tình chính thức dùng hợp. Ngọn lửa bao bọc hai luồng năng lượng bắt đầu dùng hợp, năng lượng phát ra hình thành viên đan dược to cỡ nắm tay. Thấy thế, con người Nam Túc cò rút, thủ ấn thay đổi, linh lực trong người tuôn ra hết, bao gồm linh hồn lực cũng không chút giữ lại. Nhưng ngay lúc này, hai năng lượng mới bình tĩnh thành đan bỗng nhiên táo bạo hơn, bề mặt đan dược vốn ngưng thực có vết nứt lì ti sắp phân biệt ra ngoài. Thanh Thủ Đình Tôn thấy vậy hét to, Thiếu Du, mau dùng tinh huyết của ngươi làm vật dẫn. Vâng, Lục Thiếu Du luôn chuẩn bị sẵn sàng, nghe sư phụ Thanh Thủ Đình Tôn kêu lên, rốt cuộc dung đan vẫn gặp chuyện ngoài ý muốn. Lục Thiếu Du nhảy tới, thủ ấn thay đổi. Vừa kết thủ ấn xong, mặt của Lục Thiếu Du đỏ ửng, chân khí dâng lên, trực tiếp dồn tinh huyết phun qua đường miệng. Thủ ấn thay đổi, chân khí bao bọc, giọt máu rót vào cửu long xích viêm đỉnh, phun ra tinh huyết, làm mặt Lục Tiêu Du tái xanh đi nhiều. tinh huyết bay vào cửu long xích viêm đỉnh, chớp mắt bị tinh lực của Khổng Tức Tôn giả bao bọc, rót vào bề mặt đan dược nứt ra. Tinh huyết dùng nhập dường như con năng lượng kỳ lạ lan tràn ra, đan dược to cỡ nắm tay tràn đầy tơ máu, bề mặt rạn nứt, chậm rãi khép kín. Vẻ mặt đại trận mừng rỡ, reo lên. Thành công, dung đan! Lục Thiêu Du cũng vui mừng, tinh huyết thể âm dương của hắn thật sự có ích. Lục Thiêu Du đang định lùi xuống, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chờ một chút, nghe Lục Thiêu Du la lên, Thanh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc, Khổng Tức Tôn giả thầm khó hiểu. Lục Thiêu Du do dự, rồi sắc mặt trầm xuống. Trong các cặp mắt khó hiểu, hắn kết các thủ ấn cực kỳ quái dị. Ánh sáng tụ tập trong mắt Lục Thiêu Du, hai luồng sáng tụ lại, vầng sáng trắng rực rỡ bao quanh người của hắn. Sau biến đổi hàng loạt, khí thế hùng hồn quanh thân Lục Thiêu Du cùng với vầng sáng rực rỡ khuếch tán ra ngoài, tựa như là vầng trăng sáng. Khí thế bao la sâu thăm thẳm, tựa như đại dương khó đoán trước. Trước khí thế hùng hồn này, mọi người bao gồm Bạch Long Tôn giả, Khổng Tức Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, Cung Kỳ Tôn giả, Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc, Hắc Vũ, Tiểu Long đều trở nên run rẩy. Mọi người cảm giác như thấy một vật khổng lồ, bản thân thật nhỏ bé, cơ thể Lục Thiêu Du phát ra khí thế chỉ có thể hình dung bằng từ đáng sợ, mơ hồ con năng lượng thiên địa quái dị khiến tim người ta đập nhanh. Ánh mắt Thánh Thủ Linh Tôn, Bạch Long Tôn giả lộ ra sự kinh sợ. Đây là cái gì? Những người có mặt ở đây, ai nấy ánh mắt phi phàm, thấy khí thế đó, bọn họ đều biến sắc mặt, trong mắt tràn ngập sự giật mình. Đế giả chi nguyên, đây là đế giả chi nguyên. Lục Thiêu Du không nói chuyện, thủ ấn biến đổi. Lục Thiêu Du đã dùng hợp đế giả chi nguyên. Hắn không hiểu rõ thực lực của Nam Thúc thế nào, nhưng có thể ước chừng còn chưa tới cấp độ đế giả. Nghe sư phụ Thánh Thủ Đình Tôn và Nam Thúc thường trò chuyện, Lục Thiêu Du đoán được thực lực của Nam Thúc là linh tôn cửu trọng đỉnh phong. Các bước cuối cùng không xa. Nếu có thể dùng nhập một tia đế giả chi nguyên, không chừng sẽ được hiệu quả không ngờ. Lục Thiêu Du đã dùng hợp đế giả chi nguyên, phân ra một chút cho Nam Thúc, không ảnh hưởng gì đến hắn. Tuy nhiên, Lục Thiêu Du không biết làm vậy có giúp ích cho Nam Thúc không. Đế giả chi nguyên là thứ huyền diệu, vô cùng kỳ diệu, khó giải thích. Đế giả chi nguyên không phải năng lượng, nên Lục Thiêu Du không nắm chắc lắm. Vầng sáng rực rỡ quanh thân Lục Thiêu Du càng nồng đậm hơn, khí thế làm tim người ta đập nhanh. Chỉ một giây ngắn ngủi, trong trán Lục Thiêu Du có một luồng sáng chói lòa bắn ra. Ánh sáng cực kỳ hư ảo, nhưng không khó nhận ra, ánh sáng chứa năng lượng khủng bố. Ánh sáng bắn ra như tia chớp giáng xuống, sấm sét ầm vang, khí thế chui vào cửu long xích viêm đỉnh, nhập vào đan dược đang ngưng tụ. Ánh sáng chói lòa biến mất, thẩm thấu vào đan dược. Vầng sáng quanh thân Lục Thiêu Du biến mất, tựa như trải qua một trận đại chiến. Mặt của hắn không còn chút máu. Lục Thiêu Du không biết sử dụng một chút đế giả chi nguyên sẽ tiêu hao kinh người như thế. Khổng Tức Tôn giả quá to, ngưng đan cho ta. Trong cửu long xích viêm đỉnh, ngọn lửa bao lấy đan dược đang ngừng tụ, bắt đầu luyện chế. Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn không dám chậm trễ. Trong âm dương long hổ đan dung hợp đế giả chi nguyên, mọi người chưa từng nghe về điều này, nhưng hơi mong chờ. Bao vật đế giả chi nguyên dung hợp trong âm dương long hổ đan đã là vật của đế giả, chắc chắn có tác dụng không nhỏ. Sau này sẽ là cơ hội đột phá đế giai. Lục Thiêu Du lùi sang một bên, rồi ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Khổng Tức Tôn giả, Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc lại vùi đầu vào ngưng đan. Đám người Bạch Long Tôn giả, Tiểu Long, Hắc Vũ căng thẳng chờ đợi. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Bây giờ, đan dược trong cửu long xích viêm đỉnh hoàn toàn dung hợp, màu sắc thay đổi, có hai màu trắng đen phân phối đều đặn, hoàn toàn dung hợp. Nhưng lúc này còn chưa tới thời điểm hoàn toàn thành công, còn cần tiếp tục luyện hóa. Không biết từ khi nào, trên bầu trời Phi Linh Môn tụ tập từng đợt năng lượng thiên địa. Những năng lượng thiên địa từ yếu đến mạnh đang chậm rãi tăng cường. Khí tức năng lượng hùng hậu khiến bầu trời Phi Linh Môn như có gió mây vận vũ. Biến động trong Phi Linh Môn khiến các đệ tử rất giật mình. Cứ thế, qua mấy ngày, sóng năng lượng trên bầu trời Phi Linh Môn càng lúc càng kịch liệt, âm âm âm ầm. Năng lượng hùng hồn tụ tập trên bầu trời Phi Linh Môn, ngẫu nhiên có tiếng sấm sét ầm vang, năng lượng đè nén không gian, mây đèn kéo đến, tất cả cảnh tượng cực kỳ huyền ảo mà nặng nề. Lúc này, trong cửu long xích viêm đỉnh, đan dược to cỡ nắm tay, rút nhỏ còn cỡ ngón tay cái, năng lượng kinh khủng. Bây giờ khủng bố đến cực độ. Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Khổng Tức Tôn giả thay đổi thủ ấn, biến đổi thường xuyên. Ba người chậm rãi giơ bàn tay lên vỗ mạnh vào trong cửu long xích viêm đỉnh. Trong cửu long xích viêm đỉnh có 9 con hỏa long phóng lên cao, tiếp theo là đan dược to cỡ ngón tay bay ra, 9 con hỏa long quanh quẩn trong cửu long hí châu. Cùng lúc đó, đan dược phát ra uy thế kinh khủng, trên bầu trời phi linh môn, năng lượng thiên địa đậm đặc giáng xuống, tụ tập quanh một ngọn núi. Năng lượng hùng hồn đè xuống, bầu trời phi linh môn gió mây vẩn vũ. Các đệ tử phi linh môn đều kinh hoàng, uy thế kinh người, làm người ta hít thở khó khăn. Lục Thiếu Du mở mắt ra, uy áp thật là mạnh. Tia sáng bắn ra từ mắt của Lục Thiếu Du, luyện chế âm dương lòng hổ đan dẫn đến uy hiếp khủng bố thế này, không uổng là đan dược bát phẩm cao dài, uy thế quá trúng động. Đám người Bạch Long Tôn giả kích động mong chờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ giật mình. Sắp thành công rồi sao? Xem tình hình thì sắp thành công luyện đan. Bên ngoài cửu long xích viêm đỉnh, Nam Thúc nhanh chóng kết xuất thủ ấn, nhanh để đến lại tàn ảnh. Biểu tình của cửu long xích viêm đỉnh trầm trọng, đột nhiên hét to một tiếng, cửu long ngưng đan. Nam Thúc liên tục thay đổi thủ ấn, linh lực quanh thân phù thiền cái địa tuôn ra, chín con hỏa long gầm rống liền biển kinh thiên động địa. Giữa chín hỏa long, trên đan dược có sóng năng lượng kinh người đột nhiên lan tràn. Ngay lúc này, năng lượng hùng hậu trên bầu trời nhanh như tia chớp giáng xuống, tụ tập vào đan dược nhỏ cỡ cái móng tay cái. Trong đan dược truyền ra dao động càng lúc càng mãnh liệt. Về sau bầu trời nguyên phi đinh bôn, thiên địa này bỗng nhiên tối sầm xuống. Trên bầu trời, năng lượng khủng bố cùng với mây đen nhanh chóng từ bốn phương tám hướng ngừng tụ lại. Có chuyện gì vậy? Giờ phút này, trong phạm vi phi đinh bôn, biến đổi đáng sợ làm nhiều người kinh hoàng. Bọn họ vô cùng hoảng hốt. Trên bầu trời đầy mây đen, có tiếng sấm sét đánh ầm vang. Tất cả các cặp mắt nhìn bầu trời như thể tia sáng cũng bị hút vào mây đen, linh hồn trở nên run rẩy. Mọi người chợt kinh sợ, biến động này thực sự như ngày tận thế. Chuyện gì đã xảy ra? Có người đang đột phá sao? Ai đột phá mà đáng sợ như vậy? Khí thế này không lẽ có người thăng cấp đế giả sao? Hình như là luyện chế đan dược bát phẩm cao giai đỉnh phong, là lão già nào gây ra động tĩnh lớn như vậy? Trong khoảnh khắc, các khí tức bắn ra trong cổ vực, uy thế kinh người đã kinh động bọn họ. Tiếp theo là đại lục, rất nhiều cường giả ẩn thế bị kinh động. Từng khí tức mông lung quét hướng cổ vực. Trong không gian phạm vi nhất định của phi đình bồn, mây đen che trời. Trong không gian xa xôi, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ ngẫu nhiên có tiếng hét hù sợ người ta. Đang cảm thấy uy áp khủng bố thì chín tiếng rồng ngâm vang lên. Mọi người ngước lên nhìn lên trên bầu trời. Trên bầu trời xanh xuất hiện 9 con hỏa long khổng lồ. Hỏa long vụt qua, thân hình quấy động hư không, chiếu rọi không gian đen thui một mảnh lửa đỏ. 9 hỏa long xuất hiện, rồi tiếng rồng ngâm hồ gầm vang lên. Trên bầu trời, một rồng ảo, một cọp ảo xoay quanh trên không gian. Rồng và cọp to lớn mang theo uy hiếp hùng hậu, khiến cho không gian run rẩy. Thân hình to lớn của rồng và cọp xuất hiện lên, 9 con hỏa long với kinh thế kinh người lập tức nhập vào ảo cảnh rồng và cọp, chớp mắt năng lượng khủng bố che trập trời trong không gian mơ hồ, lôi kéo cũng chui vào rồng và cọp to lớn ấy. Thân hình rồng và cọp to lớn sát nhập vào nhau và chạm vào nhau, bắn ra ánh sáng mạnh mẽ chói lòa như ánh mặt trời. Khí thế kinh người tràn ngập, không chút giữ lại đổ ập ra ngoài. Bão năng lượng đáng sợ mang theo uy thế rồng cọp phô thiên cái địa ập đến nơi. Sóng không gian trong góc trời này kêu răng rắc như tiếng pha lê vỡ rồi nổ tung ra. Tất cả chỉ trong một thoáng sau đó biến mất hết. Mới rồi không gian đen như mực, tùy theo bão năng lượng khủng bố biến mất, tất cả trở lại bình thường. Đệ tử phi linh môn chịu đựng uy hiếp bỗng chốc không còn nữa. Tất cả trở về bình thường, chỉ còn lại rất nhiều đệ tử bị kinh ngạc, dường như chưa thấy lại tinh thần. Uy hiếp vừa rồi mạnh mẽ đến cực độ. Trong đại sảnh, cường khí chói mắt trong tay Bạch Long Tôn giả bao bọc nguyên đỉnh viện. Nếu không thì năng lượng khủng bố vừa rồi trùng kích đã phá tan nát đỉnh viện này. Cửu long xích viêm đỉnh biến mất, khí tức nóng cháy cũng mất đi. Bên ngoài cửu long xích viêm đỉnh, Khổng Tức Tôn giả vùng áo gấm, bàn tay chộp lấy đan dược nhỏ cỡ cái móng tay, xoay tròn bị Khổng Tức Tôn giả bắt vào tay. Đan dược có màu đỏ và trắng lơ lửng trên tay Khổng Tức Tôn giả. Bên trong đan dược phát ra tiên năng lượng khuếch tán bốn phía, kết thủ ấn bị xới lên, năng lượng ức chế rung động hồn người. Đây chính là âm dương lòng hổ đan sao? Nhìn ra đan dược trong lòng bàn tay Khổng Tức Tôn giả, năng lượng hùng hồn quanh quẩn khiến Lục Tiêu Du nuốt nước bọt khan. đây chính là đan dược gần bát phẩm cao giai đỉnh phong ư? Tuy ba sơn bồn bồi thường cho các đại sơn bồn cũng có đan dược cao giai, nhưng đẳng cấp không giống nhau, chênh lệch quá lớn. Giống như yêu thú bát giai hậu kỳ và yêu thú bát giai hậu kỳ đỉnh phong vậy, hai bên chênh lệch vô cùng to lớn. Nhìn đan dược trong tay Khổng Tức Tôn giả, mọi người thầm thở phào. Khổng Tức Tôn giả giao đan dược cho Nam Thúc. Rốt cuộc luyện chế thành công, mau sử dụng đi. Mặt Khổng Tức Tôn giả không chút máu, nàng tiêu hao rất là nghiêm trọng. Nam Thúc run rẩy nhìn Âm Dương Long Hổ đan trong tay. Rốt cuộc luyện chế thành công, dùng đan dược này vào, có lẽ Nam Thúc sẽ phục hồi lại thời kỳ đỉnh phong ngày xưa. Thanh Thủ Linh Tôn nói, mau dùng đi, dùng càng sớm thì hiệu quả càng tốt. Thân hình hư ảo càng mờ càng nhạt hơn, trực tiếp tiêu hao linh hồn lực, làm Thánh Thủ Đình Tôn khó có thể chịu nổi. Nam Thúc nhẹ gật đầu. Nam Thúc quay lại nhìn Lục Tiêu Du. Tiểu tử, dù ta có phục hồi cũng cần nhiều thời gian. Trong lúc này, người cố gắng ít gây chuyện. Quan trọng nhất là đề phòng linh vũ giới. Nếu ta có thể thuận lợi phục hồi, thì mọi chuyện sẽ có thay đổi đấy. Lục Tiêu Du lại nói ra. Nam Thúc cứ yên tâm phục hồi, những chuyện khác để tiểu tử đo. Nam Thúc gật đầu. Nam Thúc phất tay, cửu long xích viêm đỉnh hóa thành luồng sáng đỏ chui vào trán. Nam Thúc nuốt Âm Dương Long Hổ đan trong tay vào bụng, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.